Sát thần hệ thống, chương 6, nhiệm vụ cứu giúp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Phát động nhiệm vụ, giải cứu An Hải Thương Đoàn khỏi cuộc vây công của Ngân Nguyệt Lang. Thời gian 1 ngày, thưởng kinh nghiệm x2000, vàng x2000, bỏ qua. Dục vọng kiếp nạn, phạt dục vọng kiếp nạn tới, duy trì 2 tuần. Phải chăng tiếp nhận, Lam Thần hơi dao động có nhiệm vụ bỏ qua kiếp nạn, lại đúng cái kiếp nạn mà hắn không muốn động tới nhất. Phải biết kiếp trước hắn chỉ là trai tân không biết gì về chuyện tình cảm nam nữ. Nên hắn cực sợ cái kiếp nạn này. Giờ đây có cái bỏ qua nhiệm vụ này hắn cũng không lo lắng nữa nên tất nhiên là đồng ý tiếp nhận nhiệm vụ này. Tiếp nhận, Lam Thần thầm hô, đinh, tiếp nhận thành công, thời gian đếm ngược bắt đầu. Lam Thần bình thản, nhẹ nhàng tỏa ra khí tức, một lão giả dường như phát giác được hô lớn lên. Ai đấy, có giỏi ra mặt đi, nên không đừng trách kim toán bàn thương bát ta vô tình. Mọi người lập tức cảnh giác nhìn về phía bụi cây, Lam Thần nhảy tới, nói với lão giả vừa tự xưng. Ta chỉ là một người qua đường thôi, cần giúp không? Ngươi là, Thương Bát đề phòng hỏi. Cứ gọi ta là Độc Cô Cửu Kiếp, ta là Liệp Yêu giả, thấy ở đây náo nhiệt nên qua xem. Được vậy, nhờ Cửu Kiếp huynh giúp, một vị trung niên nói. Lúc này, Lam Thần vận dụng giám định kiểm tra 6 người này. Thương Bát, nam, tuổi, 69. Tộc nhân tộc, huyết mạch không, thể chất không, linh căn, ngũ hành linh căn, cảnh giới, kết đan kỳ nhất trọng, công pháp tụ khí quyết, hoàng giai cửu phẩm kim toán bàn bảo điển, võ kỹ kim quang bàn, bàn tính âm công, nhiễu tâm âm công, kim toán nện, song phương trưởng, kim quang trảo. Đỗ Cửu, nam, tuổi, 67, tộc nhân tộc, huyết mạch không, thể chất không, linh căn, ngũ hành linh căn, cảnh giới, kết đan kỳ nhất trọng, công pháp tụ linh quyết, hoàng giai cửu phẩm thiết bút công. Võ kỹ thiết huyết thích thiết bút đâm, họa không huyễn trận, bài sơn quyền, đảo hải quyền. An Kim, nam, tuổi, 30, tộc nhân tộc, huyết mạch không, thể chất không, linh căn tam hành linh căn khuyết thủy thổ, cảnh giới, trúc cơ kỳ bát trọng, công pháp, linh hải quyết, hoàng giai tứ phẩm, bổng pháp quyết, võ kỹ, hoành tảo thiên quân, thiên phạt thiên nộ, phá thiên, càn hải, lục trưởng, bát trảo, an hải thể thuật. An Huyền Linh, nữ, tuổi, 18, tộc nhân tộc, huyết mạch cửu vĩ băng hồ. Chưa kích phát, thể chất cực hàn linh thể, thánh cấp, linh căn, thuần âm linh căn, cảnh giới, luyện khí kỳ cửu trọng, công pháp, băng tâm quyết, huyền giai cửu phẩm, võ kỹ, băng mâu xuyên phá, băng lung ngục tù, băng cầu thủ hộ, hàn tâm trưởng, âm lãnh trưởng, an hải thể thuật. An Minh, nam, tuổi, 40, tộc nhân tộc, huyết mạch không, thể chất không, linh căn, thuần thủy linh căn, cảnh giới, trúc cơ kỳ cửu trọng, công pháp, linh hải quyết. Hoàng giai tứ phẩm, võ kỹ, bát quái quyền, du phong quyền, hư linh quyền, bách động quyền, ngàn hoa quyền, an hải thể thuật. An Hùng, nam, tuổi, 35, tộc nhân tộc, huyết mạch không, thể chất thiên sinh man lực, linh căn, ngũ hành linh căn, cảnh giới, trúc cơ kỳ nhị trọng, công pháp, linh hải quyết, hoàng giai tứ phẩm, trận công pháp, huyền giai nhất phẩm, võ kỹ, man lực, an hải thể thuật. Lam Thần quan sát thì hơi thắc mắc một chút về An Hùng, còn về An Huyền Linh thì triệt để bất ngờ, vì cô nàng này nắm giữ toàn cái. Lạnh thấu xương, không, vị huynh đệ này, nhờ huynh chấn giữ đằng trước mở đường cho chúng ta được không? Thương Bát hỏi, được, có khả năng xuất hiện yêu thú tam giai, các vị nhớ để ý, Lam Thần nhắc nhở. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Cửu gật đầu cầm thiết bút lên chém vào con Ngân Nguyệt Lang đang lao tới. Nó rú lên, máu bắn tung tóe. Nhưng điều đó lại làm lũ yêu thú này khát máu hơn. An Minh nhảy lên, hét, võ kỹ, ngàn hoa quyền, hàng ngàn cú đấm tung ra, trông giống như ngàn bông hoa rơi xuống lũ sói. Quyền ý, Lam Thần bất ngờ. Đúng là quyền ý, An Minh cười mỉm nói. Cẩn thận, Huyền Linh hô lên, An Minh giật mình quay người lại thì thấy một con Ngân Nguyệt Lang vồ tới, theo bản năng An Minh liền giơ tay lên đỡ. Tức thì một đạo hắc ảnh lướt qua chém bay đầu con sói. Hảo vũ khí, An Minh thầm nói rồi tiếp tục hô to tiến lên phá vòng vây. Được, tiểu huynh đệ, ta là kim toán bàn Thương Bát. Thương Bát nói, ta là thiết bút Đỗ Cửu. Một lão già tóc ngắn nói, được, mong các vị giúp đỡ. Lam Thần nói, rồi phát động võ kỹ. Võ kỹ, hắc động, ngay lập tức hút hai con Ngân Nguyệt Lang ở gần đó tới rồi vung liềm gặt luôn mạng của chúng. An Kim tò mò hỏi, Cửu Kiếp đệ, đệ dùng võ kỹ gì lạ vậy? À, chút tiểu xảo ấy mà. Lam Thần vừa dứt lời, bỗng nhiên có tiếng hú đinh tai nhức óc vang lên. Lam Thần cùng cả đoàn người chú ý tới, tiếng hú phát ra từ chỗ một con Ngân Nguyệt Lang cực lớn, lông màu bạc phếch, mắt màu tím thẫm, móng vuốt sắc nhọn nổi bật giữa đội quân Ngân Nguyệt Lang. Ngân Nguyệt Lang Vương, cấp 3, thống lĩnh Ngân Nguyệt Lang tộc đàn có khả năng kêu gọi những cái khác Ngân Nguyệt Lang cấp thấp hơn. Võ kỹ tốc biến, Lang Chảo, Phong Nhận, Ngân Nguyệt Lang Vương, yêu thú tam giai. Lam Thần quay sang bảo với mọi người, để đây cho ta cùng Đỗ Cửu Thương Bát nói, được chú ý quan sát cử động của nó là được. Lam Thần dặn dò, ta biết, Đỗ Cửu nói đầu xúc sinh này làm gì được ta. Nói rồi cầm thiết bút lao đến dùng võ kỹ. Võ kỹ thiết huyết tích, Đỗ Cửu vung cây bút chém tới phía Ngân Nguyệt Lang Vương. Đằng sau, Kim Toán Bàn Thương Bát hô, lão đệ cẩn trọng, rồi cầm bàn tính đập tới. Ngân Nguyệt Lang hống lên, lao về phía hai lão giả. Trong lúc đó, Lam Thần một bên vận tu la chỉ lực, một bên cầm tử linh lưỡi hái chém lấy lũ Ngân Nguyệt Lang cấp 1 xung quanh. Đinh, chúc mừng ký chủ đạt luyện khí kỳ cửu trọng. Đinh, chúc mừng ký chủ đạt trúc cơ kỳ nhất trọng. Tăng liên tiếp hai cảnh giới trong lúc chiến đấu. Lam Thần lập tức ngồi xuống, lôi kiếp tụ tập tới. Lam Thần quyết định chơi liều, chạy nhanh đến ôm lấy Ngân Nguyệt Lang Vương. Ngươi làm trò gì vậy? Đỗ Cửu giận dữ nói. Tiêu hao sức lực của nó, các vị lui ra, lôi kiếp đang tới. Lam Thần hô, cái gì, lôi kiếp? Thương Bát kinh ngạc nhìn lên trời rồi nói, ngươi đột phá. Đúng, sau khi lôi kiếp qua các vị tiếp tục công kích nó là được. Lam Thần nói rồi hướng ngón tay vào đầu Ngân Nguyệt Lang Vương hô. Võ kỹ tu la chỉ lực, Vriu, Ngân Nguyệt Lang Vương hú lên, nhưng chiêu vừa rồi lại bắn trượt một chút lên bên trên nên mới không tạo thành nhiều tổn thương. Đúng lúc này, một đạo tử sắc lôi kiếp đánh tới. Cầu ủng hộ, cầu đề cử, cách chương.